Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1219. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1219. Diệp Bắc Minh vừa lòng gật đầu. Diệp Phi Phàm quả thật không lừa anh. Những gì hắn nói đều là thật. Nhưng mà Diệp Phi Phàm có dã tâm rất lớn. Muốn trở thành người đứng đầu nhà họ Diệp. Làm hại nhà họ Diệp cửa nát nhà tan. Biểu đệ. Tha cho tôi đi, tôi đáng chết, tôi thật sự đáng chết. Diệp Phi Phàm quỳ rạp trên mặt đất như một con chó. Dập đầu bình bịch xuống mặt đất, Diệp Bắc Minh nâng tay lên rồi vung ra. Một tiếng nặng nề khiến cả người hắn hóa thành mưa máu. Long đế, đột nhiên, giọng nói sâu kín truyền đến từ tháp Càn Khôn Trấn Ngục. Cái tên rất quen thuộc. Khoan đã. Ầm vang, tháp Càn Khôn Trấn Ngục trong cơ thể Diệp Bắc Minh điên cuồng chấn động. Thân tháp trắng tinh phóng ra ánh sáng màu ngọc. Giờ phút này, thời gian trong cả vạn bảo lâu đều như dừng lại. Là dừng lại thật, mọi người đều sững sờ tại chỗ. Cho dù là ruồi bọ bị máu tươi thu hút đến cũng đều yên lặng lơ lửng trong không khí. Lăng Thi Âm đứng tại chỗ giống như chạm ngọc. Ánh mắt của Vạn Lăng Phong mất đi hào quang. Lâm Thương Hải há miệng, vẫn duy trì tư thế nói chuyện với người bên cạnh. Đường Thiên Ngạo vẫn đang cười. Trần Lê Y đứng ở phía sau Diệp Bắc Minh, mở to đôi mắt đẹp. Mọi người làm sao vậy? Nói chuyện đi, mọi người làm sao vậy? Diệp Bắc Minh chấn động. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục. Đây là chuyện gì? Giọng nói của tháp Càn Khôn Trấn Ngục truyền đến. Không phải tôi làm. Xoẹt. Giấy tiếp theo. Trong cơ thể Diệp Bắc Minh bộc phát ra ánh sáng đỏ như máu ngập trời. Một bóng người màu đỏ ngưng tụ, đứng ở đối diện Diệp Bắc Minh. Tối hôm qua ăn no máu tươi, cuối cùng tôi đã có một chút linh trí rồi. Cậu chính là truyền nhân của Long Đế tôi. Bóng người màu đỏ vô cùng cao lớn. Ông ta đứng ở nơi đó giống như một pho tượng thần linh vậy. Cách chương.